Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 297, quân kiếm phong chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thương Hải vô cùng kích động, nét mặt già nua biến ảo, là hắn, chính là hắn, tên đáng sợ người phụ nữ đó nói, chính là hắn. Ông ta vội vã chạy ra khỏi đám người, đuổi theo xuống núi, chủ nhân, vô địch. Chiba Sadako vừa ngạc nhiên lại kích động, càng nhận định quyết tâm phải đi theo Diệp Bắc Minh. Toàn bộ đảo quốc e là cũng không tìm được cường giả trẻ tuổi giống chủ nhân đâu nhỉ. Đợi đã, nguy rồi. Ninja Iga đã đến Long Quốc, Chiba Sadako đột nhiên nhớ ra. Cơ thể mềm mại của Hàn Nguyệt run rẩy, giọng nói cũng run theo. Ông nội, đây là cháu đang nằm mơ sao? Cái này, sao có thể chứ? Cơ thể Hàn Kim Long run rẩy, liên tục hít hơi lạnh. Rít. Diệp Thần Y không những biết quỷ môn thập tam châm, thực lực võ đạo còn trên cả quân kiếm phong, rít. Lý Gia Hinh không phải người trong giới võ đạo, lúc này cũng hít ngược một hơi lạnh, trong con ngươi xinh đẹp đều là niềm vui bất ngờ. Liên lạc anh ta, không tiếc bất cứ giá gì, để anh ta và nhà họ Lý có liên hệ. Vương Trường An giống như nằm mơ, ông ta ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha ha, Tổng Giám Đốc Lý, tôi lại thắng 1 tỷ rồi, ôi trời ơi, có kỳ tích gì mà cậu ta không thể tạo ra. Lý Khắc Hùng hoàn toàn ngơ ra, thân thể sụi lơ ngồi xuống ghế. Bruce Rudolph gọi một cuộc điện thoại ở ngay trước mặt mọi người, cười khổ nói. Ngài Tổng thống, đại hội quân võ lần này chúng ta rút lui đi. Tại sao? Chỉ cần Long Quốc có Diệp Bắc Minh, đại hội quân võ không có ý nghĩa. Bruce Rudolph cười khổ không thôi, khuôn mặt đẹp của Đường Văn Quân đều là chấn động. Diệp Bắc Minh, Diệp Thiếu Soái, Dương Huyên Hách siết chặt quả đấm. Cuối cùng bất lực buông ra, thực lực của Diệp Bắc Minh, anh ta ghen tị cũng vô dụng. Dư Thiên Long ngơ ngác đứng tại chỗ, quân kiếm phong chết rồi, bị Diệp Bắc Minh một quyền đánh chết, lần này Trung Hải sắp loạn rồi. Quân kiếm phong chết, địa vị nhà họ Quân rơi xuống ngàn trượng, phải tẩy trắng từ đầu thôi. Diệp Bắc Minh quá đáng sợ, hắn thật sự chỉ mới 23 tuổi thôi sao? Cách chương.